Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Lão Trần. Các bạn hãy ấn đăng ký và ấn chuông để có thể nhận được thông báo. Ở đây thì mình sẽ tiến hành đọc các cái thể loại liên quan đến xuyên không xuyên Việt và một ít số chuyện tu tiên hoặc là có một chút đá đá sắc hiệp thì để dành cho những cái bạn mà các bạn thích đọc những cái chuyện phiêu lưu, những cái chuyện xuyên Việt. Tuy nhiên là do công việc thì các bạn không có thời gian đọc. Thì ở đây mình sẽ đọc cho các bạn nghe. Nếu các bạn thích thì có thể like và share kênh YouTube của mình lên trang cá nhân của các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Chào cả nhà, chúng ta lại trở lại với Võ Đạo Đàn Tôn, chương là Khi Nhục. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, Lâm Tiêu đã đến Man Hoang cổ địa và đến khu vực của nhân loại xây dựng thành trì. Tuy nhiên thì có thể thấy được ở khu vực này thì thế lực của Võ Linh Đế Quốc tương đối yếu đuối nên thường xuyên bị bắt nạt và coi như là ăn hiếp. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay để xem Lâm Tiêu thể hiện sự trâu bò của mình để phá vỡ cục diện như thế nào. Lâm Tiêu lần đầu tới có lẽ không rõ quy củ nơi này. Bất quá lúc trước Lâm Tiêu đánh bại Ngụy Đào, đó là một gã cường giả nhất trọng đỉnh phong nắm giữ 10 đạo không gian đạo văn. Lâm Tiêu đã có thực lực đánh bại hắn, có thể cứng rắn tiến vào trong phủ đệ cao cấp. Nếu như không có vương giả sinh tử cảnh nhị trọng đến đuổi hắn đi thì thực sự cũng không có vấn đề gì. Hắn tử mặt sẹo nghĩ vậy nhưng lại nhìn về phía Tiêu Cản hỏi. Tiêu Cản, Lâm Tiêu này thoạt nhìn tựa hồ còn trẻ hơn người không ít à? Cửu Long Vương tiền bối, Lâm Tiêu há lại là chỉ trẻ hơn, ít nhất là phải nhỏ hơn ta 5 tuổi. Hắn chính là quán quân phong vân bảng đại tái ngay sau lần của ta, Tiêu Cản nói. Cái gì? Vậy chẳng phải hắn mới chỉ chừng 30 thôi sao, lại đột phá sinh tử cảnh sớm như vậy? Mọi người hít sợ, hít một hơi khí lạnh. Tiêu Cản này 36 tuổi, vào 2 năm trước đột phá sinh tử cảnh cũng là lúc 34, đã là một trong các vương giả trẻ tuổi nhất đế quốc Võ Linh ngàn năm qua. Mà Lâm Tiêu còn nhỏ hơn hắn ít nhất 5 tuổi, coi như ngày hôm qua vừa đột phá sinh tử cảnh thì hiện giờ cũng mới chỉ 31 tuổi. Bất quá đó còn là chuyện không thể nào. Võ giả vừa đột phá sinh tử cảnh cho dù thiên phú có cao, cũng không có khả năng kích thương Ngụy Đào. Nói cách khác, kẻ này rất có thể đã đột phá sinh tử cảnh vào năm trước 30 tuổi. Đế quốc đệ nhất thiên tài quả nhiên không phải là nói chơi. Cửu Long Vương, chuyện gì mà khiến các người vui vẻ vậy hả? Một thanh âm ngả ngớn truyền tới. Bọn người Cửu Long Vương sắc mặt lộ ra rất khó coi. Lâm Tiêu cũng theo chỗ âm thanh nhìn lại, chỉ thấy trong một tòa phủ đệ cao phía đằng trước có một gã nam tử mặc giáp màu đen đi ra. Ở phía sau hắn còn đi theo vài tên vương giả, khóe miệng hiện ra nụ cười lạnh trào phúng. Đừng để ý tới bọn hắn. Cửu Long Vương truyền âm cho mọi người không thèm để ý đối phương. Ôi, dám đối với chúng ta như vậy. Cửu Long Vương, lá gan của ngươi càng lúc càng lớn. Đằng giáp nam tử thấy thế sắc mặt trầm xuống, vừa tiến đến vừa cười lạnh. Đúng đấy Cửu Long Vương, ngươi lại dám bỏ qua Thiểm Đằng Vương đại nhân. Mấy vương giả đi theo sau lưng nam tử đằng giáp cũng cười lạnh. Bọn người Cửu Long Vương sắc mặt khó coi đến cực điểm. Những năm gần đây, càng nhiều vương giả chiếm cứ phủ đệ của đế quốc Võ Linh, bởi vậy trong khu vực của đế quốc không phải chỉ có vương giả đế quốc Võ Linh cư ngụ, có không ít vương giả là các thế lực bên ngoài, mà Thiểm Đằng Vương này chính là một trong số đó. Hắn chính là vương giả của Hải Ngoại Liên Minh Vô Cực tại đế quốc Thiên Huyền, cấp bậc vương giả sinh tử cảnh đệ nhị trọng, khống chế 22 đạo không gian đạo văn, so với Cửu Long Vương mạnh nhất trong đám người của đế quốc Võ Linh còn mạnh hơn một bậc. Vương giả như vậy, Cửu Long Vương bọn hắn căn bản không có tư cách ngăn cản chúng tiến vào, chỉ có thể mở một mắt nhắm một mắt. Nhưng dù là thế, bình thường gặp vẫn sẽ phải bị Thiểm Đằng Vương cười nhạo. Dù sao thì tam đại đế quốc khác, đừng nói cự phách sinh tử cảnh đệ tam trọng, cường giả vương giả sinh tử cảnh nhị trọng đỉnh phong cũng có không ít. Nhưng đường đường đế quốc Võ Linh mạnh nhất mới chỉ là vương giả sinh tử cảnh nhị trọng bình thường như Cửu Long Vương, thậm chí so ra còn kém một cái liên minh hải ngoại như Liên Minh Vô Cực. Không bị xem thường mới là lạ. Thiểm Đằng Vương, nơi này là khu vực đế quốc Võ Linh ta, các ngươi đừng quá kiêu ngạo. Ngụy Đào phẫn nộ nói. Các ngươi, những người kia đều khẽ giật mình chợt giận dữ, bọn hắn hiển nhiên thật không ngờ người của đế quốc Võ Linh lại dám nói năng như vậy. Thiểm Đằng Vương càng cười rộ lên. Cửu Long Vương, người của ngươi thật là có gan à, dám không để Thiểm Đằng Vương ta vào mắt phải không? Thiểm Đằng Vương hắn mặc dù chỉ là vương giả thuộc liên minh bình thường, căn bản không cách nào so sánh với một trong tứ đại đế quốc như đế quốc Võ Linh. Nhưng liên minh vô cực ở gần đế quốc Thiên Huyền thật ra có ngàn vạn mối quan hệ với Thiên Huyền đế quốc. Trên thực tế, liên minh vô cực có thể nói là một thế lực ngoại vi của đế quốc Thiên Huyền. có đế quốc Thiên Huyền làm chỗ dựa, cho nên Thiểm Đằng Vương mới dám hung hăng cản quấy như thế. Quan trọng hơn là Thiểm Đằng Vương biết rất rõ, hiện giờ trong số cường giả đế quốc Võ Linh ở thành Nhân Minh, mạnh nhất chính là Cửu Long Vương, mà người mạnh nhất này cũng không phải đối thủ của hắn. Cho nên, dù hắn chỉ là một cường giả sinh tử cảnh đệ nhị trọng, nhưng ở trước mặt đế quốc Võ Linh lại có thể tùy ý hung hăng cản quấy, mà Cửu Long Vương chỉ có thể nhẫn nhịn. Thiểm Đằng Vương, ngươi không nên quá phận, hôm nay chúng ta có khách nhân ở đây. Cửu Long Vương ngăn chặn nộ khí trong cơ thể, trầm giọng nói. Có khách nhân, có khách nhân thì rất giỏi sao? Ta ngược lại muốn xem đế quốc Võ Linh ngươi đến tuột cùng có khách nhân nào, lại khiến Cửu Long Vương ngươi dám hung hăng cản quấy trước mặt ta. Ánh mắt của Thiểm Đằng Vương đảo qua rất nhiều vương giả đế quốc Võ Linh, cuối cùng dừng lại trên người Lâm Tiêu, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh trào phúng. Cửu Long Vương, trong đám vương giả các ngươi cũng chỉ có tiểu tử này là ta chưa thấy qua. Ngươi nói khách nhân không phải là hắn chứ? Xùi, mới chỉ là vương giả sinh tử cảnh nhất trọng. Đây là khách nhân của Cửu Long Vương ngươi sao? Ha ha, nói ra không sợ khiến người ta cười đến rụng răng. Đế quốc Võ Linh các ngươi chỉ có chút tiền đồ như vậy thôi sao? Mấy người khác ở sau lưng Thiểm Đằng Vương cũng nhịn không được mỉa mai cười rộ lên, sắc mặt đám người Tiêu Càn vô cùng khó cười. Hỗn đản, Ngụy Đào cắn răng phát ra tiếng gầm nhẹ, đôi mắt đỏ ngầu. Ngụy Đào, ngươi ngàn vạn lần đừng động thủ, mọi người cũng đều đừng động thủ. Cửu Long Vương lập tức truyền âm. Thiểm Đằng Vương hung hăng cản quấy, nhưng hắn có thực lực, nếu như xung đột chúng ta tuy nhiều người nhưng cũng không chiếm được bao nhiêu tiện nghi, để truyền ra ngoài sẽ khiến người các thế lực khác xem thường mà thôi. Cửu Long Vương trong lòng cũng phẫn nộ, trên thực tế khi bọn người Thiểm Đằng Vương vừa mới chiếm cứ phủ đệ trong đế quốc Võ Linh bọn hắn, hắn cùng Thiểm Đằng Vương đã từng đánh một trận, kết cục thảm bại, đành phải ảm đạm rời đi. Hiện giờ song phương động thủ, chịu thiệt chỉ có thể là phe hắn mà thôi. Đáng giận, Tiêu Càn bọn hắn cắn răng một cái, chỉ hận tại sao mình vô năng. Nhìn xem tất cả, tâm tình bình tĩnh của Lâm Tiêu cũng nổi lên sóng gió, ánh mắt hắn bình thản nhìn về phía Thiểm Đằng Vương. Thiểm Đằng Vương nắm giữ 22 đạo không gian đạo văn, có lẽ là một vương giả sinh tử cảnh nhị trọng không kém, nhưng vương giả sinh tử cảnh nhị trọng bình thường ở trước mắt Lâm Tiêu chẳng tính là gì. Ngay cả vương giả sinh tử cảnh nhị trọng đỉnh phong nắm giữ 27 không gian đạo văn như La Kinh Thiên, Lâm Tiêu cũng từng giết qua, há lại quan tâm đến một tên Thiểm Đằng Vương. Tiểu tử, ngươi nhìn cái gì? Sao, không phục à? Không phục thì đi lên so chiêu, để cho Thiểm Đằng Vương ta hảo hảo giáo huấn, ngươi nên tôn kính tiền bối thế nào? Thiểm Đằng Vương cười lạnh nói. Thiểm Đằng Vương phải không? Lâm Tiêu bình thản nói. Đúng, Thiểm Đằng Vương cao ngạo ngẩng đầu. Lâm Tiêu, đừng gây chuyện. Cửu Long Vương có chút lo lắng dùng thần thức truyền âm. Thiểm Đằng Vương này thực lực rất mạnh, ngay cả ta cũng từng thua hắn, ngươi không nên vọng động. Hắn cũng chỉ nói miệng vậy thôi, hung hăng cản quấy thì thế, nếu chiếm cứ phủ đệ chúng ta mà còn dám động thủ, thành Nhân Minh sẽ không tha bọn hắn, cường giả đế quốc cũng sẽ không bỏ qua. Nhưng nếu người lên động thủ trước sẽ bị hắn nắm bắt cơ hội. Lâm Tiêu vẫn bình tĩnh nhìn chằm chằm vào mặt Thiểm Đằng Vương kia. Thiểm Đằng Vương, ta cho người một cơ hội, lập tức cút khỏi khu vực của đế quốc Võ Linh, có thể bỏ qua chuyện cũ, nếu không đừng trách ta không khách khí. Người nói cái gì? Thiểm Đằng Vương ngây ngẩn cả người. Ta nói, ngươi và chó của ngươi lập tức cút khỏi đây. Lâm Tiêu trầm giọng nói, thanh âm lạnh như băng. Thiểm Đằng Vương trừng lớn hai mắt, khóe miệng không tự kìm hãm được run lên. Hắn lúc trước không phải là không nghe rõ lời Lâm Tiêu, mà căn bản không dám tin vào hai tai của mình. Thậm chí là có người bảo hắn cút khỏi đây ư. Thiểm Đằng Vương hắn đường đường là vương giả sinh tử cảnh đệ nhị trọng, ở phiến khu vực này có bao giờ bị sỉ nhục như vậy. Hơn nữa còn là bị một người trẻ tuổi nhục mạ. Sắc mặt hắn lập tức khó coi, thấp giọng quát lên. Xú tiểu tử, người dám nói chuyện như vậy với ta, người nhất định phải chết, có biết không? Người nhất định phải chết, mẹ nó, tiểu tử, lập tức quỳ xuống xin lỗi ta, nếu không người sẽ phải trả giá thật nhiều cho lời nói của mình. Thiểm Đằng Vương gào thét, trong nội tâm nổi trận lôi đình. Xem ra là người không muốn cút, rất nhanh người sẽ biết, quỳ xuống đến xin lỗi sẽ là ai, trả giá thật nhiều cũng là ai. Lâm Tiêu chậm rãi tiến lên, ánh mắt lạnh lùng, hắn đã quyết định cho đối phương một giáo huấn khó quên để biết rõ cái gì gọi là trời cao đất rộng. Lâm Tiêu, Cửu Long Vương bọn này đều nóng nảy, như thế nào cũng không nghĩ ra, Lâm Tiêu vậy mà xúc động như vậy. Thiểm Đằng Vương trừng mắt nhìn Lâm Tiêu, chợt ngửa đầu cười ha hả, hắn giận quá thành cười, những người phía sau hắn cũng đều cười to. Tiểu tử này quả thực là một kẻ ngu, chỉ là vương giả sinh tử cảnh nhất trọng dám nói vậy với Thiểm Đằng Vương. Ha ha, quả thực cười chết ta rồi, chưa từng thấy qua chuyện nào buồn cười hơn chuyện này, mấy người liên tục giễu cợt. Thiểm đằng vương trong lúc cười to, hai mắt càng toát ra sát cơ, khiến người sợ hãi. Tiểu tử, ta rất muốn xem một chút, ngươi sẽ khiến ta trả giá thật nhiều thế nào. Thiểm đằng vương hắn sóng to gió lớn gì mà chưa thấy qua, nếu bị một người tuổi trẻ dọa sợ, về sau còn lăn lộn thế nào trên đại lục được nữa. Lời nói vừa kết thúc, uy áp khủng bố từ trên người hắn bạo phát ra, chỉ một thoáng hư không trong thiên địa đều rung động lắc lư, khí tức khủng bố phảng phất như một tòa núi lớn vô hình, hùng hăng chấn áp trên người Lâm Tiêu. Két, hư không bên cạnh Lâm Tiêu phát ra tiếng ầm vang, uy áp cường đại giống như núi lớn chắn ướp tất cả. Nhưng mà Lâm Tiêu lại không hề cảm thấy, vẫn từng bước một tiến về phía trước, phảng phất như khí tức thiểm đồng vương ở trước mắt hắn như một cơn gió mà thôi. Trong đôi mắt toát ra hào quang lạnh như băng, khóe miệng khẽ than. Nếu như người đã không muốn tự mình cút, vậy thì ta động thủ khiến người phải lăn ra ngoài. Lời nói vừa kết thúc, Lâm Tiêu tay phải nâng lên, nhẹ nhàng vỗ một trường xuống. Một trường này rất bình thản, bay bổng ép tới phía trước. Buồn cười, thiểm đằng vương bị Lâm Tiêu chọc cười. Đối phương lưng đeo chiến đao, rõ ràng là một tên đao khách nhưng lại không rút đao, cũng không có chuẩn bị gì. Cứ như vậy mà đi tới hắn nhẹ nhàng chụp xuống một trường. Chẳng lẽ hắn cho rằng mình là thịt cá trong thớt mặc người ta làm thịt sao? Chút tài mọn, phá. Trong tiếng cười lạnh, thiểm đằng vương ngưng thế đánh ra một quyền. Một tiếng ầm vang, quyền ảnh mơ ảo xuất hiện giữa hư không. Quyền ảnh hỗn độn quét ngang phóng lên trời, hung hăng đánh lên trường ảnh do Lâm Tiêu vỗ ra. Một màn khiến mọi người giật mình xảy ra, quyền ảnh của Thiểm Đằng Vương đánh lên trường ảnh của Lâm Tiêu giống như đậu hũ đánh lên thạch đầu. Khoảnh khắc sụp đổ phá thành mảnh nhỏ, bàn tay Lâm Tiêu tiếp tục chấn áp xuống hung hăng ép lên người Thiểm Đằng Vương. Dưới lực lượng khổng lồ, Thiểm Đằng Vương trực tiếp khuỵu gối trên mặt đất, mà mấy người phía sau hắn càng không chịu nổi bị ép nằm sấp xuống, bỏ ra rất nhiều sức lực mới có thể gian nan đứng lên. Trưởng pháp Thiên Trưởng Giám lấy được từ chỗ La Huyền Cơ, sao mấy người Thiểm Đằng Vương có thể ngăn được? Từ trên cao nhìn xuống bao quát Thiểm Đằng Vương, Lâm Tiêu thản nhiên nói. Nói người quỳ xuống xin lỗi thì tuyệt không để ngươi đứng. Cửu Long Vương sợ đến ngây người, Tiêu Cản cũng sợ hãi, tất cả cường giả của đế quốc Võ Linh đều hoảng sợ. Cường hãn như Thiểm Đằng Vương, ngay cả một trưởng của Lâm Tiêu cũng không đỡ nổi, cứ thế quỳ rạp trên mặt đất. Tất cả điều này là sự thật sao, hay là bọn họ hoa mắt cả lũ rồi? Loại cảm giác này thật giống như một người trong mắt bọn họ chỉ như trẻ nhỏ đánh ra một chưởng, lại trực tiếp đánh một người trưởng thành ngã vật ra, không có chút lực phản kháng, cảm giác vô cùng không chân thực. Thiểm Đằng Vương bị một chưởng đánh quỳ xuống, đây là thật phải không? Cái này, hắn thực sự là vương giả sinh tử cảnh đệ nhất trọng sao? Chỉ sợ vương giả sinh tử cảnh nhị trọng đỉnh phong cũng không thể làm hơn được thế này. Lúc này trong đầu mọi người không ngừng lặp lại một bức tranh, Lâm Tiêu chậm rãi đi về phía Thiểm Đằng Vương. Một trưởng nhẹ nhàng vỗ xuống, Thiểm Đằng Vương toàn lực ứng phó, quyền ảnh nát bấy, không cam lòng quỳ trên mặt đất, tất cả đều rất nhẹ nhàng. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Vương giả đế quốc Võ Linh khiếp sợ, đám người Thiểm Đằng Vương lại như phát mộng. Hắn vẫn không thể tin được mình đã bại, là bị một trưởng đánh bại. Hắn hiện giờ vẫn còn đang trong mộng, vô ý thức nhìn bốn phía. Hắn thấy được đám vương giả đế quốc Võ Linh trợn mắt há hốc mồm. Tâm thần dần hồi phục lại, sau đó nổi giận và oán độc dâng lên, khuôn mặt của hắn sưng thành cái màu gan heo. Hắn đường đường là sinh tử cảnh đệ nhị trọng lại quỳ xuống trước mặt một vương giả sinh tử cảnh nhất trọng. Tiểu tử, ta muốn người chết. Nhục nhã vô biên dâng lên trong lòng, Thiểm Đằng Vương toàn lực vận chuyển chân nguyên mạnh mẽ đứng lên, chợt lên tiếng gào thét, trong tay không biết lúc nào xuất hiện một thanh trường tiên, bá một tiếng. Trường tiên vung phải biến thành bóng đen mờ ảo, trung trung điệp điệp bạo lướt tới Lâm Tiêu. Trưởng tiên xoắn động hư không nát bấy, tiên ảnh mờ ảo như một đầu long xà du động, điên cuồng quấn tới quanh người Lâm Tiêu. Một kích này là một kích nén giận, uy lực so với quyền pháp lúc trước, muốn mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Trong lòng của hắn cho rằng, lúc trước chịu thiệt là do hắn nhất thời chủ quan mà thôi, một kích này hắn dốc toàn lực, muốn đối phương nợ máu trả bằng máu. Đáng tiếc với Lâm Tiêu mà nói một kích này của Thiểm Đình Vương cũng chẳng mạnh hơn trước là bao. Xem ra, người còn chưa hấp thu giáo huấn. Nhẹ lắc đầu, Lâm Tiêu nâng tay phải điểm qua một chỉ. Một chỉ này không ẩn chứa uy lực cường đại của vô không đoạt nguyên chỉ, lại còn kết hợp thêm với đao hồn chi lực khủng bố. Trường tiên của Thiểm Đằng Vương, tuy rằng đánh đòn phủ đầu tiên ảnh mờ ảo nhanh không tưởng nổi, nhưng dưới một chỉ này lại không có chỗ lẩn trốn, trực tiếp bị điểm ngay trung ương. Lực đạo cực lớn theo trường tiên chuyển đến cổ tay Thiểm Đằng Vương, trực tiếp trường tiên lập tức rời tay hắn bay ra. Từ long xà gào thét biến thành con rắn chết. Sau một khắc, chỉ ảnh vù vù lao về phía trước dễ như trở bàn tay. thế đến như chẻ tre, đánh tan hộ thể chân nguyên của Tiềm Đằng Vương. Hùng hằng vỗ mạnh lên đẳng giáp màu đen của đối phương, cót két. Thanh âm đẳng giáp vặn vẹo vang lên, Tiềm Đằng Vương phun ra một ngụm máu tươi, hùng hằng bay vọt ra ngoài ngã ở phía xa. Áo giáp vương phẩm nơi ngực hắn bị móp sâu vào, hiện lên một dấu ngón tay rõ ràng, chỗ rìa bị vặn vẹo bạo liệt. Chẳng những là Tiềm Đằng Vương mà ngay cả mấy người bên cạnh hắn cũng giống như vậy. Dưới chỉ uy quét ngang đều chật vật bay ra, khóe miệng hộc máu, nguyên một đám đứng lên hoảng sợ nhìn Lâm Tiêu. Đối phương căn bản không có đặt mục tiêu trên người bọn họ, chỉ là công kích đến chỗ Tiềm Đằng Vương, phát tán ra thôi đã đơn giản quét bay tất cả. Chênh lệch quá xa, sợ hãi. Trong mắt mấy người này hiện giờ chỉ có sợ hãi. Cút ngay, hạn cho các ngươi lập tức thu dọn đồ đạc rời khỏi đây, nếu không cũng không phải đơn giản chỉ là giáo huấn như vậy. Lâm Tiêu rốt cuộc chẳng muốn nhìn bọn Tiềm Đằng Vương nữa, quay đầu nói với đám người Cửu Long Vương. Chư vị, chúng ta tiếp tục đi. Ở đế quốc Võ Linh, ngay cả lão tổ thế lực đỉnh tiêm như La Kinh Thiên hắn cũng từng đánh chết qua, há lại quan tâm đến một vương giả sinh tử cảnh nhị trọng bình thường. Lâm Tiêu, cái này. Đám người Cửu Long Vương hoàn toàn ngây ngẩn cả người, bọn hắn còn không có ý thức được, từ hôm nay trở đi, chỉ cần Lâm Tiêu còn ở thành Nhân Minh một ngày, thì nhất mạch của Võ Linh đế quốc sẽ không bị người ta khi nhục nữa. Ở thành Nhân Minh, đế quốc Võ Linh sở dĩ bị khi nhục cũng là vì không có cường giả đỉnh tiêm tọa chấn. Cường giả đỉnh tiêm này kỳ thật chỉ là vương giả nhị trọng đỉnh phong. Dù sao thì cự phách vương giả, sinh tử cảnh tam trọng căn bản sẽ không làm ra cái chuyện đi chiếm cứ phủ đệ. Mỗi vương giả sinh tử cảnh tam trọng ở thành Nhân Minh đều có được lãnh thổ riêng thuộc về mình. Mà đế quốc Võ Linh từ sau khi bọn người phân điện chủ Võ Điện mất tích, đế quốc đã thật lâu không có phái vương giả sinh tử cảnh nhị trọng đỉnh phong đến tọa chấn. Bởi vậy mới khiến đế quốc bị thế lực khác xem nhẹ khi nhục. Đây cũng là chuyện rất bình thường. Kỳ thực không chỉ có đế quốc Võ Linh mà một ít thế lực cũng chỉ có mấy vương giả sinh tử cảnh nhị trọng thì càng bị áp bách thẳng hơn. Chỉ là đế quốc Võ Linh với tư cách là một trong tứ đại đế quốc cho nên là mục tiêu lớn nhất mà thôi. Bất quá bất kể áp chế khiêu khích thế nào, thành Nhân Minh đã có nghiêm lệnh ở trong thành không được giết chết và phế bỏ vương giả khác. Đây là nghiêm lệnh không ai dám vi phạm. Cũng chính vì vậy, Cửu Long Vương bọn hắn tuy rằng bất mặt nhưng mỗi khi có cường giả ý đồ chiếm lấy phủ đệ Võ Linh đế quốc, bọn hắn sẽ đều đi khiêu chiến xua đuổi, có đôi khi thành công, có đôi khi thất bại, nhưng đa số là thảm bại. Dù sao vương giả mà dám đến chiếm phủ đệ thì thường thường sớm đã nghe ngóng thực lực của đám người đế quốc Võ Linh ở đây. Trong đó một ít vương giả thuần túy chỉ vì phủ đệ là còn may. Sau khi có được phủ đệ bình thường sẽ không có nảy sinh xung đột với vương giả của đế quốc. Nhưng có một ít vương giả như đám Thiểm Đằng Vương này lại đáng giận đến cực điểm, mỗi lần đều châm chọc khiêu khích khiến trong lòng Cửu Long Vương bọn họ vô cùng phẫn nộ và nhục nhã, nhưng lại không thể làm gì. Mà hôm nay một vãn bối mới tấn thành Nhân Minh không lâu, vậy mà liền đơn giản đả bại Tiềm Đằng Vương, khiến Cửu Long Vương bọn hắn hưng phấn kích động, đồng dạng cứ giống như đang trong mộng. Ở trên đường phố, đám người Cửu Long Vương và Tiêu Cản đều khó có thể tin mà nhìn Lâm Tiêu. Lâm Tiêu, Cửu Long Vương kinh ngạc mở miệng. Lâm Tiêu nhìn sang, cười nói. Cửu Long Vương, chúng ta trước tìm phủ đệ, hiện giờ ta còn không biết về sau ta sẽ ở đâu nữa đây. Đúng vậy. Cửu Long Vương chợt tỉnh táo lại, tuy rằng không rõ Lâm Tiêu vì sao cường đại như thế nhưng trong lòng hắn vẫn hưng phấn không thôi, lúc này cười nói, đi, chúng ta tiếp tục đi tìm phủ đệ. Vương giả còn lại của đế quốc Võ Linh đều kinh hãi nhìn Lâm Tiêu, tên hậu bối này quả thực quá sức trâu bò. Thiểm Đằng Vương, mấy người các ngươi còn ở đó làm gì, nhìn cái gì, ánh mắt đó, giọng của Ngụy Đào vang lên, sao, vừa rồi Lâm Tiêu giáo huấn các ngươi còn chưa nếm đủ sao, còn muốn thêm lần nữa phải không? Lâm Tiêu quay đầu nhìn lại, mấy người Thiểm Đằng Vương nhìn Lâm Tiêu trong mắt tràn đầy hoảng sợ, sâu trong ngắt lại không che giấu được vẻ không cam lòng và phẫn nộ. Nếu như người không phục thì cứ tới, Lâm Tiêu ta tùy lúc phụng bồi, bất quá đến lúc đó ta không ngại hảo hảo dạy bảo các ngươi, hiện giờ còn không mau cút cho ta. Mấy người Thiểm Đằng Vương nào còn dám ở lại lâu, lập tức quay về phủ đệ của mình thu dọn hành lý. Đi thôi, Lâm Tiêu và Tiêu Cản bọn hắn cùng nhau đi sâu vào trong. Sau một lát, Lâm Tiêu tìm được một phủ đệ diện tích khá lớn. Phủ đệ vực này vương giả sinh tử cảnh nhị trọng bình thường cũng không dám đơn giản chiếm cứ. Cũng chỉ có vương giả sinh tử cảnh nhị trọng đỉnh phong mới dám bình yên vào ở. Với tư cách là đệ nhất nhân của đế quốc Võ Linh tại thành Nhân Minh hiện giờ, Lâm Tiêu tự nhiên không hề có chút do dự vào ở nơi đây. Trên một mảnh đất trống ở ngoại vi Đế quốc Võ Linh, mấy người Thiểm Đồng Vương nhìn vào trong khu vực của đế quốc Võ Linh phía sau, sắc mặt căm giận. Đáng hận, đôi mắt Thiểm Đồng Vương dữ tợn nắm chặt hai tay. Hắn đường đường là Thiểm Đồng Vương lại bị người ta đuổi như chó ra khỏi phủ đệ. Nếu tin tức truyền đi, thể diện Thiểm Đồng Vương hắn ở thành Nhân Minh xem như triệt để mất hết. Thiểm Đồng Vương đại nhân, cái này. Một gã vương giả sinh tử cảnh nhất trọng bên cạnh hắn trên mặt tràn đầy vẻ khó hiểu, kinh sợ. Thiểm Đồng Vương sắc mặt âm trầm. Không nghĩ tới đế quốc Võ Linh lại có cao thủ đến, Thiểm Đồng Vương trầm giọng nói. Nhưng hắn là vương giả sinh tử cảnh nhất trọng a, lập tức có người nói. Thiểm Đồng Vương lắc đầu, một chưởng chấn vỡ thiết quyền của ta, một ngón tay lại đánh bay tiên ảnh của ta, còn lưu lại dấu sâu như vậy trên mạng đẳng giáp. Thực lực người này tuyệt đối là vương giả sinh tử cảnh nhị trọng, phi thường cường đại. Mạnh lắm sao? Mấy vương giả sinh tử cảnh nhất trọng ở đằng sau, đối với cái này một mảnh mờ mịt, bọn hắn căn bản không biết thực lực của Lâm Tiêu. Chỉ riêng cái chủy uy tiết ra lúc Lâm Chiêu đánh Thiểm Đồng Vương cũng đủ chấn bay bọn hắn. Ít nhất là vương giả sinh tử cảnh nhị trọng đỉnh phong, ngoài 25 đạo văn không gian, Thiểm Đồng Vương trầm giọng nói. Lập tức mấy vương giả sinh tử cảnh nhị trọng nhất trọng hoàn toàn trợn tròn mắt. Đám người bọn hắn bình thường nhìn thấy vương giả sinh tử cảnh nhị trọng đều phải cung kính. Mà vương giả sinh tử cảnh nhị trọng bình thường không gian đạo văn có thể khống chế cũng chỉ chừng từ 10 đến 20 đạo. Vương giả có thể đạt ngoài 25 không gian đạo văn đã là nhị trọng đỉnh phong. Trong tất cả vương giả tại thành Nhân Minh cũng đã thuộc vào loại cường giả. Chúng ta chỉ nhìn được hắn là vương giả sinh tử cảnh nhất trọng thôi à? Một thanh niên tóc xanh liền dò hỏi. Thẩm Đồng Vương quay đầu mỉa mai nhìn hắn cười nhạo. Là che giấu khí tức, ngươi không hiểu sao? Một vương giả nhị trọng đỉnh phong ở trước mặt ngươi ẩn nấp khí tức không gian, ngươi cho rằng bằng vào thực lực mấy đạo không gian đạo văn như ngươi có thể nhìn thấy sao? Trong miệng nói xong, Thiểm Đồng Vương xoay người rời đi. Lâm Tiêu phải không? Chuyện hôm nay, Thiểm Đồng Vương ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua. Ta sẽ cẩn thận hỏi thăm xem ngươi đến tột cùng là nhân vật nào. Nếu là vương giả sinh từ cảnh nhị trọng đỉnh phong thì còn được. Nếu chỉ là một vương giả nắm giữ 24-25 không gian đạo văn, ta sẽ khiến người hối hận vì chuyện hôm nay. Trong phủ đệ xa hoa, Lâm Tiêu cẩn thận đánh giá một phen. Cả tòa phủ đệ này có rất nhiều phòng, thậm chí phòng tu luyện không chỉ có một cái. Hơn nữa Lâm Tiêu giật mình phát hiện, tài liệu trong phòng tu luyện ở đây vậy mà có trộn mấy loại khoáng thạch quý hiếm như không gian tinh quáng. Tu luyện ở trong này chẳng những tốc độ hấp thu thiên địa nguyên khí gấp đôi bên ngoài, mà ngay cả tốc độ cảm ngộ không gian áo nghĩa cũng sẽ nhanh hơn nhiều. Lâm Tiêu có thể tưởng tượng được phòng tu luyện ở những phủ đệ bình thường kia chưa chắc sẽ trộn lẫn nhiều bảo vật như thế. Khó trách người có thực lực càng mạnh, càng muốn ở trong phủ đệ cao cấp. Đây không chỉ là biểu hiện cho thân phận mà càng là có lợi rất lớn đối với tu luyện. Cố ý phân chia rõ ràng như vậy, Lâm Tiêu rất rõ ràng, rất có thể là người kiến tạo Nhân Minh Thành cố ý, chính là muốn mọi người phải đi phân cao thấp với nhau. Đây là chuyện hết sức bình thường. Thực lực yếu bị xem thường tự nhiên sẽ cảm thấy khuất nhục, sẽ quyết chí tự cường, có lẽ sẽ sinh ra một đời cường giả. Dù sao thì Thành Nhân Minh có quy định không cho phép giết chóc phế bỏ đối phương, có quy định này thì sẽ không sợ thực lực của nhân tộc bị tổn thương. Có tranh đấu, có cao cấp, có đẳng cấp thì mới có tiến bộ. Lâm Tiêu cảm khái tự lẩm bẩm một mình. Trong khi Lâm Tiêu tìm kiếm phủ đệ, ở trung bộ Nam Thành Nhân Minh, một tòa phủ đệ xa hoa nhất trong khu vực của đế quốc Minh Nguyệt. Phủ đệ xa hoa này so với phủ đệ mà Lâm Tiêu lựa chọn còn rộng rãi và khổng lồ hơn nhiều lần, diện tích ít nhất phải gấp 10 lần phủ đệ của Lâm Tiêu. Nếu để cho bọn người Cửu Long Vương nhìn thấy phủ đệ này, lập tức sẽ nhận ra ngay. Phủ đệ này chính là phủ đệ cao cấp nhất tại Thành Nhân Minh. Cả tòa Thành Nhân Minh tổng cộng chỉ có 12 tòa, trong đó khu vực tứ đại đế quốc thì đều có 2 tòa, 4 tòa còn lại phân bố trong các nơi tại Thành Nhân Minh. Phủ đệ cao cấp bậc này chỉ có cự phách của nhân tộc tọa trấn Thành Nhân Minh, vương giả cấp bậc sinh tử cảnh tam trọng mới có thể ở lại. Những người khác dù có địa vị cao, thế lực lớn cũng không có tư cách. Giờ phút này ở trong phủ đệ, ba người Lâm Ngữ Kỳ tâm thần bất định đứng trước mặt một gã nam tử trung niên mặc áo choàng hoa lệ màu đen, dung mạo anh tuấn. Trung niên nam tử kia ánh mắt bình tĩnh nhưng mang đến cho người ta cảm giác như dung nạp cả nhật nguyệt tinh thần, sâu không thấy đáy. Người này chính là tông chủ của Minh Nguyệt Cốc, thế lực đỉnh tiêm tại đế quốc Minh Nguyệt, vương giả sinh tử cảnh đệ tam trọng, Huyền Diệu Vương. Cha, Lần này là ta không tốt. Sau khi biết được tin tức của Linh Dương Long Cương Hỏa, liền lập tức bảo cô mang ta đi. Mới gặp phải nguy hiểm, thiếu chút nữa đã không về được. Muốn trách thì trách ta. Chuyện không liên quan đến Kỷ Nhi là ta suy nghĩ không rõ ràng, cuối cùng khiến mọi người lâm vào nguy hiểm. Tông chủ, chuyện này kỳ thật không quan hệ đến tiểu thư, là thuộc hạ bảo hộ bất lực, kính xin tông chủ trách phạt. Được rồi. Huyền Diệu Vương Lâm Đạo Huyền mái tóc màu xanh da trời, dung mạo anh tuấn. Ông ta trừng mắt nhìn cả ba người. Các người nghĩ ba người các người thay nhau ôm trách nhiệm vào mình thì ta sẽ không trách tội các người sao? Hử, cũng may lần này các người không có việc gì. Nếu xảy ra chuyện, chẳng lẽ muốn ta người tóc bạc tiễn kẻ đầu xanh sao? Cha, người rõ ràng là tóc xanh mà. Thiếu nữ Ao Lam Lâm Ngữ Kỳ thấp giọng nói. Người còn nói. Lâm Đạo Huyền quả thực giờ khóc giờ cười, đột nhiên cả giận. Có tin ta lập tức bảo Tiên Âm mang người về đế quốc bế quan, cả đời này không thể rời khỏi đế quốc một bước hay không? Đại ca, xin bớt giận. Ta cũng là vì muốn chữa tốt bệnh cho Kỳ Nhi thôi. Lúc trước người không có ở thành Nhân Minh, chúng ta lại sợ bỏ qua Linh Dương Long Cương Hỏa, cho nên mới vội vàng xuất phát, không nghĩ tới... Lâm Đạo Huyền lúc này cũng bình tĩnh lại. Ta không phải là phản đối các ngươi đi tìm Linh Dương Long Cương Hỏa, mà là nhất định phải cho ta biết rõ, tính trước rồi mới làm. Nơi này dù sao cũng là man hoang cổ địa, các ngươi lại tiến vào khu vực của man tộc. Được rồi, hiện giờ không nói những thứ này nữa. Các ngươi nói lúc đó bị man tộc đuổi giết, may mắn là có người xuất thủ cứu giúp, các ngươi mới có thể sống sót trở về. Đến tột cùng là xảy ra chuyện gì, nói rõ ràng cho ta nghe. Để ta nói, Lâm Tiên Âm lập tức mang chuyện ba người mình đi tìm Linh Dương Long Cương Hỏa, kết quả bị man tộc phát giác, cuối cùng không đường bỏ trốn được Lâm Tiêu cứu giúp, kể ra từ đầu đến cuối. Càng nghe trong lòng của Lâm Đạo Huyền lại càng khẩn trương, mặc dù biết Lâm Tiên Âm và Lâm Ngữ Kỳ bình yên vô sự, nhưng nghe kể lại trong lòng hắn vẫn không nhịn được mà sợ run. Các người nói cứu các ngươi là một vương giả trẻ tuổi đến từ đế quốc Võ Linh sao? Tên gọi là gì? Lâm Đạo Huyền cau mày nói. Người có được thiên phú như thế tuyệt đối không phải hạng vô danh. Trong nội tâm của Lâm Đạo Huyền đã ẩn ẩn có một đáp án. Lâm Tiêu, Lâm Tiên Âm nói. Quả nhiên là hắn, Lâm Đạo Huyền nở nụ cười. Cha, người biết hắn sao? Lâm Ngữ Kỳ liền hỏi. Lâm Đạo Huyền quái dị nhìn nữ nhi của mình. Nữ nhi của mình thân mang cửu âm tuyệt mạch, bởi vậy từ nhỏ tính cách cực kỳ lạnh lùng. Quan tâm một người như vậy thì đây là lần đầu tiên hắn thấy. Lâm Đạo Huyền nói. Kẻ này chính là đệ nhất thiên tài của đế quốc Võ Linh trong 2000 năm qua. Các người không biết chứ, ngày một năm trước, kẻ này bước lên La Sơn Tông, một trong các thế lực đỉnh tiêm tại đế quốc Võ Linh, đánh chết lão tổ La Kinh Thiên của La Sơn Tông, thân là vương giả nhị trọng đỉnh phong, khiến đại lục nổi lên một hồi gió mưa. Mấu chốt nhất chính là Lâm Tiêu này mới chỉ là vương giả nhất trọng đỉnh phong mà thôi. Lâm Đạo Huyền với tư cách tông chủ của Minh Nguyệt Cốc, vương giả sinh thực cảnh tam trọng, một trong các cự đầu tọa trấn thành Nhân Minh, nguồn tin tức tư liệu đương nhiên không phải đám người Lâm Tiên Âm có thể so sánh. Vương giả bình thường có thể trong man hoang cổ địa vùi đầu lịch lãm rèn luyện mấy năm, hơn 10 năm thậm chí mấy chục năm không khỏi ngoại sự. Thế nhưng cường giả như Lâm Đạo Huyền thì lại phải thời khắc chú ý đến mọi chuyện trên đại lục. Bọn người Lâm Tiên Âm trợn mắt há hốc mồm, nghe Lâm Đạo Huyền nói giống như đang nghe một chuyện đùa khó tin. Kỷ Nhi, người trước kia luôn cảm giác là mình thiên phú kinh người, hiện giờ đã biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên rồi chứ. Lâm Đạo Huyền cười nói. Hừ, Lâm Ngữ Kỳ hừ không nói lời nào. Được rồi, Kỳ Nhi, ngươi về nghỉ ngơi trước đi. Ta và cô ngươi còn chuyện muốn nói. Vâng, trải qua nguy hiểm lần này, Lâm Ngữ Kỳ quả thật cũng mệt mỏi, tâm thần có chút căng cứng. Không bao lâu, Lâm Ngữ Kỳ và Chiến Khuê đều lui xuống, trong đại sảnh chỉ còn lại hai người, Lâm Tiên Âm và Đạo Huyền. Tiên Âm, ngươi nói với ta là Lâm Tiêu có khả năng cứu Kỳ Nhi, còn có Linh Dương Long Cương Hỏa kia thực sự ở trong cảnh nội của man tộc sao? Lâm Đạo Huyền sắc mặt ngưng trọng, mẫu thân Lâm Ngữ Kỳ, kỳ thực cũng là một vương giả sinh tử cảnh. Năm đó trong một lần chiến đấu với yêu tộc đã bất đắc dĩ gặp nạn, cuối cùng chỉ để lại một đứa con gái là Lâm Ngữ Kỳ, nhưng nàng trời sinh là cửu âm tuyệt mạch. Vì chữa trị cửu âm tuyệt mạch trên người nàng, Lâm Đạo Huyền không biết đã hào phí biết bao tâm tư, tìm kiếm bao nhiêu bảo vật, cứ thế kéo dài mạng sống cho nàng tới tận giờ, nhưng lại thủy chung không thể trị hết. Căn cứ theo đại sư của Dược Vương Cốc nói, Lâm Ngữ Kỳ hiện giờ, tuy rằng thoạt nhìn không có việc gì nhưng kỳ thực không còn sống được bao lâu nữa. Với tư cách là phụ thân, thống khổ mà Lâm Đạo Huyền phải thừa nhận, người thường căn bản không thể tưởng tượng nổi. Sở dĩ hắn đại biểu đế quốc Minh Nguyệt trú đóng man hoang cổ địa, chính là vì trong man hoang cổ địa có rất nhiều bảo vật. Các loại bảo vật thần bí phi phàm khó lường, nói không chừng sẽ có linh đan rượu dược có thể trị khỏi Lâm Ngữ Kỳ. Hơn nữa hắn cũng là muốn tìm kiếm linh dương long cương hỏa trong truyền thuyết. Thiên hỏa trên đời này tổng cộng chỉ có vài loại. Lâm Đạo Huyền đã từng đi tìm kiếm thiên hỏa muốn trị hết cửu âm tuyệt mạch trong cơ thể Lâm Ngữ Kỳ nhưng không thể thành công. Thiên hỏa đại biểu cho dương mà cửu âm tuyệt mạch đại biểu cho âm. Coi như hắn áp chế thiên hỏa đến mức tận cùng thì Lâm Ngữ Kỳ có được cửu âm tuyệt mạch cũng không cách nào hấp thu luyện hóa thiên hỏa để trung hòa đi cửu âm tuyệt mạch. Bất quá cái này cũng không đại biểu là thiên hỏa vô dụng. Lâm Ngữ Kỳ có thể sống đến bây giờ chính là vì phục dụng rất nhiều linh dược và đan dược hỏa hệ. Mà linh dương long cương hỏa là một loại chí dương chí cương trong rất nhiều thiên hỏa. Lâm Đạo Huyền không cầu là kỳ nhi của ông ta có thể luyện hóa nó, chỉ cầu đạt được một tia chí dương chi khí trong đó, có lẽ đã có thể trị hết được cửu âm tuyệt mạch cho kỳ nhi. Đối với Lâm Đạo Huyền hiện giờ mà nói, trị liệu bệnh của kỳ nhi đã là chuyện quan trọng bậc nhất trong lòng hắn. Đối mặt với lời hỏi thăm của Lâm Đạo Huyền, Lâm Tiên Âm gật đầu, nói ra chuyện hôm nay, cửu âm tuyệt mạch của Lâm Ngữ Kỳ phát tác, Lâm Tiêu đã ra tay trị liệu. Lâm Tiêu hắn nói cho ta biết, kỳ nhi bởi vì phục dụng quá nhiều bảo vật hỏa hệ, cửu âm tuyệt mạch trong cơ thể đã bị áp chế cực hạn. Nếu như tiếp tục dùng bảo vệ hỏa hệ để áp chế, lần phát tác tiếp theo chỉ sợ khó mà kiềm chế được. Hơn nữa Lâm Tiêu kia thần mang thiên hỏa, liếc mắt đã thấy được kỳ nhi từng phục dụng qua các loại linh dược nào. Lần này nếu không có hắn ra tay, hỏa chi đan mà chúng ta mua từ dược vương cốc căn bản không áp chế nổi hàn độc trong cơ thể. Cho nên ta mới hoài nghi hắn có khả năng cứu được kỳ nhi, bất quá vì mới quen biết không lâu ta cũng không mạo muội để hỏi thăm. Lâm Tiên Âm tiếp tục nói, về phần linh dương long cương hỏa chúng ta tìm kiếm trong một khu vực tại Man Quốc, quả thật phát hiện một tia tung tích. Bất quá nó đã là từ rất lâu trước kia, nghĩ đến linh dương long cương hỏa hẳn đã rời đi nơi khác. Lâm Tiên Âm đề nghị, đại ca, có cần mai mời hắn tới không? Mặc hệ hắn có thể cứu kỳ nhi hay không, hôm nay cũng đã cứu ba người chúng ta một mạng, dẫu gì cũng là ân nhân cứu mạng của ba người chúng ta. Minh Nguyệt Quất chúng ta không thể không lo, không tỏ vẻ một chút. Không gấp, Lâm Đạo Huyền khoát tay áo mắt lộ tinh quang. Mấy ngày này ta còn có chuyện quan trọng phải làm, đợi hai ngày nữa, ta sẽ tự mình đi bái phỏng hắn. Sắc trời rất nhanh đã đến trạng vạng tối. Lâm Tiêu, yến hội sắp bắt đầu rồi, đi theo ta. Tiêu Càn đứng trước phủ đệ của Lâm Tiêu, mang Lâm Tiêu đi tới chỗ phủ đệ của Cửu Long Vương. Lần này yến tiệc hoan nghênh Lâm Tiêu được tổ chức ở đây. Biết rồi, Lâm Tiêu vừa đi vào phủ đệ thì trong đó đã liên tục vang lên thanh âm hoan hô. Đến, Lâm huynh đệ, ngươi ngồi thủ tọa đi. Đúng, ngồi thủ tọa đi. Mọi người hoan hô an bài Lâm Tiêu ngồi thủ tọa. Lâm Tiêu không thể chối từ, chỉ đành phải ngồi đó. Mà Cửu Long Vương thì ngồi bên trái hắn, bên phải là một gã vương giả sinh tử cảnh nhị trọng khác. Yến hội hoan nghênh lần này, toàn bộ vương giả đế quốc Võ Linh ở lại thành Nhân Minh đều đã đến khoảng chừng mấy chục người. Hôm nay chuyện Lâm Tiêu đại bại Thiểm Đằng Vương khiến trong lòng mọi người đều vô cùng hưng phấn. Đã bao lâu rồi, vương giả đế quốc Võ Linh bọn hắn chưa từng được thoải mái như vậy, cả một đám thần sắc hưng phấn, đôi mắt tỏa sáng. Nào, Lâm huynh đệ, ngươi nếm thử đi. Đây chính là Cửu Long Ngọc Nhưỡng mà Cửu Long Bảo chế riêng cho Cửu Long Vương. Bình thường cơ bản là khó gặp, cũng chỉ có hôm nay Cửu Long Vương mới cam lòng lấy ra mà thôi. Một đại hán uống vào Ngọc Nhưỡng trong chén phát ra âm thanh chật chật say mê. Lâm Tiêu bưng chén rượu lên uống vào một ngụm, lập tức tiểu nhưỡng lạnh buốt trượt vào cổ họng Lâm Tiêu. Tiểu nhưỡng ngay từ đầu còn lạnh buốt, nhưng khi đến cổ họng thì liền bắt đầu nóng lên. Mà khi vào trong dạ dày lại như một đoàn hỏa diễm đang thiêu đốt. Loại cảm giác nóng rát kia khiến lỗ chân lông toàn thân Lâm Tiêu đều giãn ra. Chân nguyên vận hành trong kinh mạch cũng nhanh hơn, đầu óc một mảnh sảng khoái. Quả nhiên là hảo tửu, Lâm Tiêu khen ngợi. Cửu Long Ngọc Nhưỡng này chính là rượu tốt nhất trước này hắn từng uống. Đối với vương giả sinh tử cảnh mà nói, rượu bình thường đổ vào trong miệng chỉ giống như nước lã, căn bản không có chút cảm giác nào. Ha ha, Lâm huynh đệ, người nếu thích thì lát nữa ta sẽ tặng cho 10 đàn. Cửu Long Vương mặt mũi tràn đầy ánh sáng màu đỏ cười nói. Còn mẹ nó, Cửu Long Vương, lão tiểu tử ngươi thật không công bình. Lão phu hỏi ngươi lâu như vậy, ngươi cũng chưa từng cho ta vò nào. Có vương giả kêu to. Thiên Ưng Vương, Nếu ngươi có thể giống như Lâm huynh đệ đánh cho tên Thiểm Đồng Vương chạy té cứt té đái, ta cũng sẽ tặng ngươi vài vò. Cửu Long Vương vỗ bàn nói, Cửu Long Ngọc Nhưỡng này của ta 5 năm mới có thể nhưỡng ra 10 đàn như vậy, yêu cầu này chắc không quá hấp vận chứ. Được rồi, ta vẫn là đi tìm Lâm huynh đệ uống rượu. Thiên Đường Vương đi tới trước mặt Lâm Tiêu. Lâm huynh đệ, Thiên Đường Vương ta mời ngươi một ly. Ha ha, Thiên Đường Vương khách khí rồi, mọi người cười to. Yến hội hôm nay, Lâm Tiêu không thể nghi ngờ là nhân vật chính. Mọi người nhao nhao kính rượu Lâm Tiêu, đồng thời cũng giới thiệu bản thân. Toàn bộ quá trình yến hội hào khí đều rất nhiệt liệt. Lâm Tiêu cũng nhìn thấy rất nhiều nhân vật trước kia chỉ có thể nhìn lên, tỉ như Cửu Long Vương, không ngờ lại là bảo chủ của Cửu Long Bảo, thuộc một trong 10 thế lực lớn của đế quốc. Mà Thiên Ưng Vương thì cũng là tông chủ của Thiên Ưng Tông tại đế quốc. Ngoài ra Lâm Tiêu cũng thấy được một ít cường giả của Ngũ Luân Tông, Hỏa Vân Tông cùng với Tuyệt Diệt Cung, khiến cho Lâm Tiêu không khỏi cảm khái ngàn vạn. Năm đó khi Lâm Tiêu vẫn ở thành Tân Vệ, trú điểm của 10 thế lực lớn hiển nhiên là một trong các thế lực cường đại nhất thành Tân Vệ. Về phần thủ lĩnh của 10 thế lực lớn thì đừng nói là Lâm Tiêu, ở trong mắt thành chủ thành Tân Vệ cũng là tồn tại cấp bậc truyền thuyết. Hôm nay, hơn 10 năm qua đi, Lâm Tiêu lại đang ngồi cùng mâm với bọn họ, cùng nhau uống rượu ăn thịt. Nhân sinh khó lường, không ai có thể nói trước được chữ ngờ. Trong quá trình mọi người ngồi yến hội, cũng thỉnh thoảng hướng Lâm Tiêu nghe ngóng một ít tình huống của đế quốc. Sau khi Lâm Tiêu nói đến chuyện Liên minh Địa Hạ và La Sơn Tông phát động phản loạn, thì mọi người đều trợn mắt há hốc mồm khiếp sợ không thôi. Đương nhiên, đối với chuyện của mình, Lâm Tiêu lại không nói quá nhiều, đại đa số vẫn là đế quốc, làm sao ngăn cơn sóng dữ. Nghe được đế quốc xảy ra chuyện lớn như vậy, mọi người đều kinh hãi không thôi. Yến hội chấm dứt thì trời cũng tối, đám người trong đại điện lúc này mới cáo biệt Lâm Tiêu, từng người trở lại phủ đệ của mình. Lâm Tiêu, kế tiếp người có tính toán gì không? Có cần gì thì cứ nói với ta, chỉ cần ta có thể làm được tuyệt không trừ tối. Cửu Long Vương nói với Lâm Tiêu. Hơn nữa ngươi phải chú ý Thiểm Đằng Vương bọn hắn, dùng tính cách Thiểm Đằng Vương, lần này ngươi làm hắn mất mặt, hắn tuyệt sẽ không dễ dàng buông tha, nó không chừng sẽ âm thầm dở trò quỷ gì cũng nên. Cửu Long Vương yên tâm đi, Lâm Tiêu gật đầu chợt mở miệng. Đúng rồi, chỗ ngươi có tư liệu về các vương giả còn lại trong khu vực của đế quốc Võ Linh chúng ta không? Ngươi muốn làm gì? Cửu Long Vương lộ vẻ thất kinh. Có ít người chiếm lấy khu đệ trong khu vực đế quốc Võ Linh chúng ta đã quá lâu. Nếu đế quốc tạm thời không có cường giả tới đây tọa chấn, vậy thì để Lâm Tiêu ta phải làm chuyện nên làm đi. Lâm Tiêu bình thản nói, hắn quyết định sẽ quét ngang toàn bộ phủ đệ trong khu vực đế quốc Võ Linh, đuổi tất cả ngoại nhân ra ngoài. Cửu Long Vương há to mồm trợn mắt, hơn cả nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, thân sắc vừa hưng phấn lại vừa khẩn trương. Lâm huynh đệ, người trước đừng xúc động. Vương giả trong khu vực đế quốc Võ Linh chúng ta thuộc các thế lực lớn trải khắp đại lục, có ít người bình thường không khác Thiểm Đằng Vương kia lắm, nhưng cũng có người thực lực cực kỳ đáng sợ. Coi như năm đó khi đám phân điện chủ võ điện ở đây cũng không tùy ý khu trục, ta ngay lập tức sẽ mang tư liệu tới cho ngươi, nhất định phải tính trước làm sau. Cửu Long Vương đã sớm chờ ngày hôm nay, liền sửa sang tư liệu rồi lập tức mang tới. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Cửu Long Vương liền đi tới phủ đệ của Lâm Tiêu. Lâm huynh đệ, đây chính là tư liệu về các vương giả còn lại trong khu vực của đế quốc Võ Linh, ước đoán thực lực và địa điểm đều có ghi rõ, trong đó một ít vương giả không thể gây ta cũng đánh dấu, ngươi định làm sao? Rất đơn giản, một mẻ hốt gọn, bắt đầu từ mặt bắc, một mực càn quét cho đến phía nam. Nói xong, Lâm Tiêu đi ra khỏi phủ đệ. Ở ngoài phủ đệ, đám người Tiêu Cản sớm đã tụ tập với nhau. Lâm Tiêu, chúng ta đi cùng với ngươi. Đúng, loại chuyện này sao có thể để mình ngươi làm được? Chúng ta tuy rằng thực lực không được, nhưng cũng không phải là bọn hèn nhát, có thể đi theo làm vận động trường hoặc cổ vũ. Đám đông mãnh liệt, ánh mắt mọi người nóng cháy tràn đầy kiên định. Đi thôi, Lâm Tiêu không cự tuyệt, bay lên, bọn người Cửu Long Vương nhào nhào theo sát phía sau. Không bao lâu, Lâm Tiêu đã đi tới khu vực sát ngay mặt bắc của đế quốc. Tất cả người còn sống ở đây đều đi ra cho ta. Lâm Tiêu lạnh lùng lên tiếng, thanh âm quanh quẩn trên cả phiến phủ đệ. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Là ai ở bên ngoài la to? Bá! Thanh âm của Lâm Tiêu tràn đầu lực xuyên thấu, coi như võ giả đang trong phòng tu luyện bế quan tĩnh tu cũng bị nhào nhào đánh thức, cả một đám nổi giận đùng đùng đi ra. Cửu Long Vương, các ngươi làm gì? Trông thấy bọn người Cửu Long Vương, gần 10 tên vương giả trong phiến khu vực này vốn khẽ giật mình chợt quát lạnh. Cửu Long Vương cười lạnh một tiếng không nói lời nào mà cung kính nhìn về phía Lâm Tiêu chờ đợi chỉ thị. Tất cả người đã nộp lệ phí cho đế quốc Võ Linh thì đều đi qua một bên, còn lại thì mau bổ sung phí tổn. Sau nửa nén nhang, lập tức thu thập đồ đạc rời khỏi đây ngay lập tức, Lâm Tiêu lạnh lùng nói. Cũng không phải tất cả võ giả trong khu vực của đế quốc Võ Linh đều chiếm cứ phủ đệ, có một ít vương giả thế lực nhỏ sau khi giao phí tổn cho đế quốc thì mới vào ở, nhóm người này tự nhiên sẽ không nằm trong phạm vi càn quét của Lâm Tiêu. Bất quá những vương giả này trên cơ bản đều là sinh tử cảnh nhất trọng, cũng có một ít là nhị trọng bình thường, không có bối cảnh gì, chỉ là vì muốn có một nơi đặt chân tại thành Nhân Minh mà thôi. Nhìn đám người đế quốc Võ Linh hùng hổ, mấy tên vương giả đã giao phí tổn lập tức liền đi qua một bên, còn lại đều là một ít vương giả tới chiếm đoạt phủ đệ. Cửu Long Vương, ngươi đây là ý gì? Muốn đuổi chúng ta ra ngoài sao? Ngươi đã suy nghĩ kỹ hậu quả chưa? Một tên võ giả hùng hãn tóc xám trắng có ánh mắt tam giác, nở nụ cười lạnh. Đúng, chẳng lẽ lần trước còn chưa nếm đủ đau khổ sao? Vương giả trẻ tuổi này là ai? Khẩu khí thật lớn, còn nói trong một nén nhang nữa. Lão tử hôm nay không đi, xem các ngươi làm gì được ta. Cửu Long Vương mặt không biểu tình. Phi Tả Vương, cho các ngươi một lời khuyên. Hiện giờ không đi, lát nữa các ngươi dù có muốn đi cũng không dễ đâu. Đồng tính ở đây đã kinh động đến không ít vương giả ở khu vực bên ngoài của đế quốc Võ Linh. Cả đám nhao nhao đứng đằng xa trông xem kịch. Nhìn kìa, là đám Cửu Long Vương của đế quốc Võ Linh, tựa hồ là đang xua đuổi vương giả trong khu vực của mình. Ta nghe nói đế quốc Võ Linh bọn hắn ngày hôm qua vừa có một cường giả đến, tựa hồ tên là Lâm Tiêu gì đó, đánh bại Thiểm Đằng Vương, đuổi Thiểm Đằng Vương ra khỏi phủ đệ, hiện giờ lại bắt đầu xua đuổi những người khác. Lâm Tiêu kia khẩu khí thật lớn, Thiểm Đằng Vương tuy rằng thực lực không kém nhưng ở trong vương giả nhị trọng chỉ có thể coi như trung đẳng, ngay cả đỉnh tiêm cũng không tới. Những thứ khác không nói, Phi Tả Vương trong đám người kia đã không kém gì hắn. Đế quốc Võ Linh kiêu ngạo như vậy sẽ mất mặt thôi. Đến lúc đó chỉ trở thành trò cười cho những thế lực khác. Ừ, muốn nói hung hăng cản quấy thì hẳn là Phi Tả Vương bọn hắn. Ngang nhiên chiếm cứ phủ đệ trong khu vực đế quốc Võ Linh lại không chịu trả cho một cắc. Nếu ta là vương giả đế quốc Võ Linh, trong lòng khẳng định cũng rất khó chịu. Mọi người nhao nhao nghị luận ở xa trông xét tình hình. Võ giả hung hãn có ánh mắt tam giác nở nụ cười lạnh. Cửu Long Vương, ta đang còn không rõ vì sao ngươi kiêu ngạo như vậy thì ra tìm được chỗ dựa. Lâm Tiêu không phải là tiểu tử này đấy chứ, chỉ là vương giả nhất trọng đỉnh phong cũng dám kiêu ngạo như vậy. Phi Tả Vương ta rất muốn xem một chút, hắn đến cùng có năng lực làm gì là có thể cản rỡ như thế. Nếu như là đám người vương giả thành danh của đế quốc Võ Linh như Bách Lý Chiến đến đây thì Phi Tả Vương có lẽ sẽ cố kỵ. Còn Lâm Tiêu là thứ gì, đến giờ vẫn chưa từng nghe qua, cũng muốn hủ dọa Phi Tả Vương hắn sao? Có Phi Tả Vương làm chỗ dựa, vài tên vương giả còn lại cũng yên tâm. Nửa nén nhang đã đến, xem ra các ngươi là không muốn đi. Lâm Tiêu bình thản mở miệng, ánh mắt đạm mạc. Ha ha, Phi Tả Vương nở nụ cười. Cái gì chứ, còn ở chỗ này cố làm ra vẻ, tiếp ta một chiêu, có thể ngăn được thì tha người tội bất kính. Phi Tả Vương bước ra, ánh mắt lăng lệ, Phi Tả quyển sát, siêu. Thân thể của Phi Tả Vương mơ hồ, trong chốc lát cả người mất đi tung tích, chỉ còn lại từng đạo không gian loạn lưu màu đen, giống như một đoàn vòi rồng mãnh liệt đến cực điểm, nhanh chóng quyển động quay quanh Lâm Tiêu, cuồng phong không chỗ nào không có, theo từng phương hướng phát động tấn công, muốn sinh sinh quấn chết Lâm Tiêu, xíu. Phi Tả Vương nhìn như tùy tiện, kỳ thực vừa ra tay đã dốc toàn lực, đối phương đã dám đến đây nhất định là có chỗ nắm chắc. Huống chi ngày hôm qua còn đánh lui Thiểm Đằng Vương, thực lực của hắn tuy rằng mạnh hơn Thiểm Đằng Vương nhưng cũng chẳng hơn là bao. Vòi rồng màu đen càng ngày càng mỏng, một sợi hàn quang màu đen như một miếng gai nhọn hoắt từ trong vòi rồng yên lặng thỏ ra. Trong lúc nhất thời hàn tinh bắn ra, phảng phất như một lưỡi đao chém về phía Lâm Tiêu. Thân ở trong vòi rồng, Lâm Tiêu thần tình lạnh nhạt, ngay cả khi hàn mang lâm thể cũng không thèm nhìn, tay phải hóa thành trường đao nhẹ nhàng bổ ra. Vòi rồng màu đen bạo toái, Phi Tả Vương phảng phất nhưng bị người ta đánh bay khỏi hư không, khóe miệng trào máu bay rớt ra ngoài, quần áo ở nơi ngực vỡ vụn, lộ ra áo giáp bên trong, trên áo giáp còn có dấu trưởng ấn hiện lên, nhìn thấy mà giật mình. Chỉ một trường nhẹ nhàng, tuyệt chiêu của Phi Tả Vương bị phá, hời hợt, phong khinh vân đạm. Toàn trường vang lên những tiếng hít hơi lạnh liên tiếp, mà ngay cả Cửu Long Vương cũng trợn mắt há hốc mồm. Thực lực Phi Tả Vương này thực ra cũng không tính đặc biệt cường đại, nhưng khinh công của hắn rất lợi hại. Điểm này Cửu Long Vương rõ ràng nhất. Phi Tả Vương chủ tu phong chi áo nghĩa, sáp nhập công kích và thân pháp vào trong phong chi áo nghĩa. Đơn thuần tạo nghệ ở phương diện này, người có thể vượt qua hắn rất ít. Coi như một ít vương giả nhị trọng đỉnh phong cũng không dám nói ở phương diện này thắng được hắn. Trước đó lần thứ nhất Cửu Long Vương thua trên tay Phi Tả Vương cũng chính là vì lý do này. Nhưng bây giờ Phi Tả Vương với thần pháp áo nghĩa huyền diệu như thế, đối mặt với Lâm Tiêu, ngay cả một chưởng cũng không tiếp được. Đây là sao chứ? Sự cường đại của Lâm Tiêu có lẽ còn vượt xa sở liệu. Làm sao có thể? Đừng nói những người khác không tin, ngay bản thân Phi Tả Vương cũng không tin. Đang di chuyển cực nhanh, thân hình hắn mơ hồ bất định, mỗi giây đều biến ảo hơn 100 lần. Coi như một ít vương giả sinh tử cảnh nhị trọng đỉnh phong cũng chưa chắc tìm được tung tích. Nào nghĩ tới một tiểu tử chỉ mới nhất trọng đỉnh phong lại nhìn ra, càng là một trưởng phá vỡ tuyệt chiêu của hắn. Bất kể nhãn lực, lực công kích hay độ chính xác đều hơn xa hắn, khiến Phi Tả Vương bị đả kích cực lớn. Tốt, ta đi. Phi Tả Vương sắc mặt khó coi, lau máu nơi khóe miệng, ánh mắt dữ tợn. Thương thế trên người hắn cũng không nặng, nhưng hắn biết nếu tiếp tục chiến đấu thì thất bại nhất định là mình. Thay vì chỗ này ở đây mất mặt xấu hổ thì không bằng rời đi, sau đó lại nghĩ cách lấy danh dự sau. Mấy người sau lưng Phi Tả Vương sắc mặt trắng bệch, trong nội tâm do dự. Phi Tả Vương cũng thất bại, bọn hắn đi lên còn hữu dụng sao? Đế quốc Võ Linh đến tọt cùng tìm ra đâu một tên quái thai thế này? Đi, bọn hắn liếc nhau, trong lòng cũng làm ra quyết định. Thay vì ở chỗ này bị trấn áp còn không bằng ngoan ngoãn rời đi. Hừ, vừa rồi cho các ngươi đi, các ngươi không đi. Hiện giờ muốn đi cũng không dễ dàng như vậy. Lâm Tiêu đạm mạc nói, lưu lại chút bồi thường rồi cút. Người đừng khinh người quá đáng. Phi Tả Vương thần sắc biến đổi, phẫn nộ quát, nếu như người không muốn bồi thường cũng có thể, bất quá ta không đảm bảo người có thể hoàn hảo đi ra ngoài. Một cỗ uy áp vô hình từ cơ thể Lâm Tiêu phóng xuất ra, phảng phất như một tòa núi lớn hung hăng ép lên người Phi Tả Vương. Cỗ khí tức này so với lúc chiến đấu với Phi Tả Vương còn khủng bố hơn nhiều lần. Phi Tả Vương sắc mặt không khỏi biến đổi mấy lần. Tốt, ta bồi thường, đây là 50.000 khối cực phẩm nguyên thạch, ta có thể đi chứ? Phi Tả Vương do dự một phen, từ trên người lấy ra 5 cái dương lớn, trong mỗi dương đều ẩn chứa 10.000 cực phẩm nguyên thạch, vừa vặn là 50.000 khối. Phi Tả Vương ở chỗ này cư ngụ ước chừng 10 năm, căn cứ tuyển thê 1 năm 50.000 khối cực phẩm nguyên thạch, 10 năm 50.000 khối cũng không kém bao nhiêu. Lâm Tiêu liền nói, 50.000 khối không đủ, giao ra 10.000 khối cực phẩm nguyên thạch người có thể cút, còn các người nữa, mỗi người đều phải giao ra gấp đôi cực phẩm nguyên thạch phải trả, xong cả đám đều cút đi. Lâm Tiêu nhìn về phía mấy người sau lưng Phi Tả Vương. Người không nên quá phận. Mấy người sau lưng Phi Tả Vương quá sợ hãi, ngoài mạnh trong yếu nói. Không nên ép buộc ta phải ra tay ác độc. Thái Nhân Minh tuy rằng không thể giết người, cũng không thể phế người, nhưng ta có thể giày vò các ngươi, chặt tay chặt chân gì đó. Ta dám cam đoan, vài năm các ngươi ở đây sẽ phải tốn rất nhiều cực phẩm nguyên thạch và sinh tử chi lực để khôi phục. Cho nên không cần ép ta. Lời của Lâm Tiêu nói khiến trong lòng mấy người Phi Tả Vương nổi lên hàn ý. À, có chút ý tứ. Đột ngột một đạo thanh âm trầm trọng vang lên, đám người tản ra, từ trong khu vực đế quốc Võ Linh đi ra một gã vương giả thân hình khoan hậu, hai tay to chắc, đứng ở chỗ đó phảng phất như một trụ điện bằng sắt, mà sắc mặt của hắn đen kịt giống như một miếng thép. Thiết Diện Vương. Bọn người Phi Tả Vương sắc mặt đại hỉ. Thiết Diện Vương là một vương giả rất có uy danh ở thành Nhân Minh, cũng chiếm đoạt một tà phủ đệ ở mặt bắc khu vực của đế quốc Võ Linh. Tuy rằng trước kia không liên quan gì đến họ, nhưng trước mắt lại đứng chung thuyền. Có Thiết Diện Vương ở đây, Lâm Tiêu này nhất định sẽ phải không công mà lui. Nghe nói người đang khu trục chúng ta, có muốn ta cũng bồi thường luôn không? Thiết Diện Vương đứng trước mặt Lâm Tiêu, khuôn mặt đen như cái đít nổi, nói chuyện cũng không có nửa điểm tình cảm. Lâm Tiêu, Thiết Diện Vương này rất cường đại. Theo ta được biết, hắn khống chế tới 25 không gian đạo văn chi lực, tiến nhập cảnh giới vương giả sinh tử cảnh nhị trọng đỉnh phong. Hơn nữa bình thường cũng không khi nhục chúng ta. Cường giả như vậy chúng ta không nhất định là phải khu trục hắn. Cửu Long Vương ở một bên truyền âm. Lâm Tiêu cầm lấy tư liệu lật coi một chút. Thiết Diện Vương chiếm phủ đệ số 73 đế quốc Võ Linh 15 năm, giao ra 15.000 khối cực phẩm nguyên thạch, người có thể đi. Ha ha! Thiết Diện Vương phá lên cười, khuôn mặt như miếng thép nổi lên cuộn sóng như vỏ cây, khó coi đến cực điểm. Bảo Thiết Diện Vương ta bồi thường, tiểu tử, người có gan. Đáng tiếc là gan cũng cần thực lực chống đỡ mới được. Một màn Lâm Tiêu đánh bại Phi Tả Vương hắn cũng thấy, một chiêu đánh bại Phi Tả Vương thì tuyệt đối là cao thủ. Nhưng cái này không có nghĩa thực lực của Lâm Tiêu vượt qua Phi Tả Vương bao nhiêu. Phi Tả Vương am hiểu chính là thân pháp, cho nên chỉ có thể coi là kỹ xảo chiến đấu và nhãn lực của Lâm Tiêu hơn Phi Tả Vương. Bất quá khi thực lực cách biệt quá lớn thì kỹ xảo và nhãn lực cho dù tốt cũng vô dụng. Một quyền bao trùm tất cả của đối phương đánh úp lại thì mặc cho kỹ xảo có cao tới đâu cũng không ngăn được. Kỹ xảo chỉ có ở tình huống chênh lệch không lớn mới có tác dụng mà thôi. Có thể ngăn được Cuồng Lan Thập Tam Quyền của ta, Thiết Diện Vương ta liền ngoan ngoãn giao nộp bồi thường. Thiết Diện Vương khẽ quát một tiếng, phi thân lên, một quyền đánh tới Lâm Tiêu. Một quyền này đánh ra giống như biển gầm cuốn tới, lại như sóng biển lao nhanh, khiến người ta có loại ảo giác gặp phải tai nạn. Áo nghĩa mà Thiết Diện Vương này thi triển là thổ và thủy áo nghĩa, xem ra phương hướng chủ công của hắn là lực lượng và phòng ngự. Lâm Tiêu liếc mắt nhìn ra, trong võ học mà Thiết Diện Vương thi triển ẩn chứa hai loại áo nghĩa thổ và thủy. Đương nhiên, thổ thủy kết hợp, ý cảnh bất đồng thi triển ra hiệu quả cũng khác, mà ý cảnh cuồng lan thập tam quyền chính là trầm trọng, như làn sóng lớn vô cùng mà vô tận. Phanh, Lâm Tiêu ngay cả chiến đao bên hông cũng chưa từng rút ra, một quyền đánh tới. Long ảnh mờ ảo trên ma long quyển sáo phá nát bấy một quyền của Thiết Diện Vương. Ân, chặn được, nhưng chẳng qua đây chỉ bắt đầu. Thiết Diện Vương cười lạnh một tiếng, nắm đấm giống như sóng biển trên đại dương bao la, không ngừng trùng điệp cuốn tới. Đây là chỗ đáng sợ của cuồng lan thập tam quyền. Một quyền mãnh liệt hơn một quyền hung ác hơn một quyền. Người đã phá vỡ một quyền, uy lực quyền thứ hai sẽ tăng thêm công kích của quyền thứ nhất, cứ thế điệp ra, thẳng đến khi triệt để chấn áp, đánh chết đối phương mới thôi. Thiết Diện Vương không tin là Lâm Tiêu có thể thừa nhận được trọng kích liên tiếp. Rầm rầm rầm. Từng đạo quyền ảnh mờ ảo tầng tầng lớp lớp giống như từng đợt sóng chiều nặng nề không ngừng điệp ra cùng một chỗ. Thanh âm khí kình cường đại va chạm không ngớt, không dứt. Chà, vô cùng vô tận sao? Tầng tầng điệp ra sao? Đáng tiếc là vẫn có khuyết điểm. Lâm Tiêu mặt không biểu tình, nắm tay phải ngưng thế đột nhiên đánh ra. Trong một quyền này Lâm Tiêu dung hợp vô tận đao hồn của mình. Một loại ý vị vô tận hoàn toàn bao trùm trên cuồng lan thập tam quyền cuốn khắp thiên địa. Oanh! Quyền ảnh mờ ảo thiết quyền màu đen của Lâm Tiêu quét ngang về phía trước, đơn giản là nát bấy sóng biển ngập trời, sau đó trong ánh mắt kinh hãi của Thiết Diện Vương hung hăng nện lên ngực hắn. Phốc! Một ngụm máu tươi phun ra, lồng ngực Thiết Diện Vương lõm vào, có thanh âm cốt cách vỡ vụn truyền ra, hắn điên cuồng phun máu, sắc mặt tái nhợt bay vọt ra ngoài. Từ khi ra tay đến khi thất bại chỉ có một lát, cuồng lan thập tam quyền của Thiết Diện Vương còn đang không ngừng ngưng thế thì đã bại. Cái gọi là thập tam quyền cũng chỉ ra được có hai quyền đã sụp. Ngay cả Thiết Diện Vương cũng bại sao? Tên này đến tột cùng là ai? Vì sao từ trước tới giờ chưa từng nghe qua? Vương giả vây xem trợn mắt há hốc mồm. Thiết Diện Vương bước vào nhị trọng đỉnh phong tuyệt đối là một trong các cường giả thành nhân minh. Nhưng Thiết Diện Vương ở trước mặt thanh niên tóc đen lại bị đánh bại, khiến mọi người cơ hồ không dám tin vào trong mắt của mình. Khu vực đế quốc Võ Linh muốn lật trời rồi, không ít người thầm nghĩ trong lòng. Lợi hại, sinh tử chi lực lưu truyền, Thiết Diện Vương đứng lên, hai mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu. Loại áo nghĩa vô tận này xa xa bao trùm trên cuồng lan thập tam quyền của ta, trên đời lại có thiên tài như vậy. Xôn xao. Vung tay lên, trước người Thiết Diện Vương xuất hiện 20 cái dương hòm, mỗi dương là 1 vạn khối cực phẩm nguyên thạch, tổng cộng là 20 vạn khối. Nguyện đánh bạc thì nguyện chịu thua, 15 vạn khối cực phẩm nguyên thạch là bồi thường, ngươi cầm đi. 5 vạn khối cực phẩm nguyên thạch còn lại là tiền thuê của ta trong 5 năm kế tiếp, còn cao hơn mức bình thường, có thể chứ? Ở trong khu vực đế quốc Võ Linh 15 năm, Thiết Diện Vương đã sớm thành thói quen, hơn nữa hắn vừa rồi chiến đấu với Lâm Tiêu có chút thu hoạch, không muốn rời khỏi đây, chuyển đổi phủ đệ. Có thể, mục đích của Lâm Tiêu cũng không phải là muốn khu vực của đế quốc Võ Linh trống trơn, chỉ cần giao nộp phí tổn hợp lý, phủ đệ, không cho người thuê thì cũng để không, dù sao thì tam đại đế quốc còn lại cũng vẫn làm vậy. Ánh mắt chuyển sang mấy người phi tà vương, không cần đợi Lâm Tiêu lên tiếng, bọn phi tà vương sắc mặt trắng bệch liền lấy ra cực bẩm nguyên thạch bồi thường, nhào nhào chật vật rời đi. Ngay cả Thiết Diện Vương cũng thua ở trên tay Lâm Tiêu, bọn hắn nào còn dám tiếp tục lưu tại đây nữa. Lâm Tiêu, chúng ta kế tiếp làm sao? Cửu Long Vương hỏi. Thì đương nhiên là quét ngang xuống dưới. Hôm nay tất cả vương giả chiếm lấy phủ đệ trong khu vực đế quốc Võ Linh, đều không chạy thoát, Lâm Tiêu bình thản nói. Đối với những vương giả nộp phí tổn, hắn dễ dàng bỏ qua, nhưng những người khác tất cả đều phải giao ra tiền bồi thường. Vương giả vây xem mỗi người đều hít hơi khí lạnh, thanh niên gọi là Lâm Tiêu này tham vọng thật lớn à. 8 người Lâm Tiêu tiếp tục bạo lướt mà đi về phía trước. Tòa phủ đệ này bị Mộc La Vương chiếm cứ, bất quá hắn trước mắt không có ở đây, đã tiến vào man hoang cổ địa để dịch lãm rèn luyện. Vài tòa phủ đệ tiếp theo bị mấy người Thạch Ảnh Vương chiếm cứ, trong đó Thạch Ảnh Vương là người mạnh nhất, nắm giữ 20 không gian đạo văn chi lực, đang ở trong bế tử quan. Vừa lên tiếng, lòng Cửu Long Vương vừa chỉ vào phủ đệ chung quanh giới thiệu cho Lâm Tiêu. Phủ đệ trong thành nhân minh cũng không phải là một tòa hợp với một tòa, mà là cứ một mảnh cách một mảnh, mỗi khu vực căn cứ lớn nhỏ, ít thì vài tòa phủ đệ mà nhiều thì hơn 20 tòa. Vương giả mạnh nhất trong mấy tòa phủ đệ này tên là Thạch Ảnh Vương, so với Phi Tả Vương còn yếu nhược hơn, không khác lắm với bọn Thiểm Đằng Vương. Thạch Ảnh Vương, cút ra đây cho ta. Đi đến trước phủ đệ của Thạch Ảnh Vương, Lâm Tiêu căn bản không nói nhảm, chân nguyên ngưng tụ, lập tức truyền vào trong mấy tòa phủ đệ phía trước. Chỉ một thoáng trong mấy tòa phủ đệ, như vang lên tiếng sấm rền. Đừng nói là Thạch Ảnh Vương đang bế tử quan, coi như chết rồi thì thi thể cũng bị Lâm Tiêu chấn cho sống dậy. Mẹ nó, là ai phá hư lão tử bế quan, muốn chết à? Mấy đạo nhân ảnh từ trong phủ đệ bay vút ra, đầu lĩnh đúng là Thạch Ảnh Vương, diện mục dữ tợn chửi ầm lên. Hắn đang trong lúc khẩn yếu tu luyện áo nghĩa lại bị Lâm Tiêu đánh thức, trong nội tâm cực kỳ phẫn nộ, hận không thể bầm thây người lên tiếng. Người chính là Thạch Ảnh Vương sao? Đúng vậy. Nhìn thấy ngoài phủ đệ có nhiều người như vậy, nộ khí ngập trời của Thạch Ảnh Vương liền tụt xuống, đại não có chút phát mộng, không biết xảy ra chuyện gì. Ngươi ở phủ đệ đế quốc Võ Linh chúng ta 3 năm, giao ra 3 vạn khối cực phẩm nguyên thạch, sau đó cút khỏi khu vực này. Mấy người các ngươi cũng vậy, ở bao nhiêu năm, giao chừng đó tiền. Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng của Lâm Tiêu truyền vào trong tai bọn Thạch Ảnh Vương. Xú tiểu tử! Thạch Ảnh Vương chửi ầm lên, nhưng không đợi hắn dứt lời, Lâm Tiêu đã đánh ra một quyền. Quyền ảnh màu đen cuốn khắp trời, đám Thạch Ảnh Vương bay rớt ra ngoài, há mồm phun ra đại lượng máu tươi. Giao hay là không? Sát cơ lăng liệt ập lên người Thạch Ảnh Vương. Giao ra cực phẩm nguyên thạch, bọn người Thạch Ảnh Vương xám xịt rời đi. Tiếp tục, Lâm Tiêu đi thẳng về phía trước. Đế quốc Võ Linh với tư cách là một trong tứ đại đế quốc, khu vực chiếm cứ thập phần rộng lớn, cơ hồ chiếm tới 1/7 toàn bộ diện tích của thành Nhân Minh. Phủ đệ có hơn 200 tòa, phân thành hơn 25 khu vực. Lâm Tiêu bắt đầu từ khu vực phía Bắc, dần dần càn quét xuống phía Nam. Chỉ sau một lát, Lâm Tiêu liền quét ngang gần 20 khu vực bên ngoài, chỉ còn lại mấy khu vực hạch tâm là chưa từng đi qua. Quét ngang gần 20 khu vực, cực phẩm nguyên thạch Lâm Tiêu thu được đã lên hơn 400 vạn. Con số này đã có thể so với thuế má của Tam Đại Đế Quốc trong vòng 10 năm, là một con số tài phú cực kỳ khủng bố. Trong hơn 400 vạn cực phẩm nguyên thạch mang đến Thương Khung Đại Lục, một miếng cực phẩm nguyên thạch cũng có thể hối đoái cả 100 triệu lượng. Hơn 400 vạn miếng chính là hơn 400 ngàn tỷ lượng. Một vương giả sinh tử cảnh nhất trọng bình thường, tài phú trên người ước chừng 1 vạn miếng cực phẩm nguyên thạch. Vương giả sinh tử cảnh nhị trọng đại khái là 100 vạn. Hơn 400 vạn tương đương với toàn bộ gia sản của 4 gã vương giả sinh tử cảnh đệ nhị trọng. Đây tuyệt đối không phải là con số nhỏ. Thật sự thì vương giả chiếm lấy phủ đệ đế quốc Võ Linh rất nhiều. Ở nơi khác phủ đệ vương giả nhị trọng, 1 năm cần trả 5.000 khối. Phủ đệ vương giả nhất trọng là 1.000 khối. Nhưng ở khu vực đế quốc Võ Linh không cần trả tiền, trực tiếp khiến cho một số vương giả hơi có chút thực lực đều muốn chiếm lấy phủ đệ. Ai miêu a cẩu đều muốn tới để kiếm một chén canh. Có chút vương giả cường đại hơn một chút, thậm chí còn giúp cho võ giả khác chiếm cứ phủ đệ, khiến cho người ta tức lộn ruột. Chuyện này từ 20 năm trước sau khi đám người phân điện chủ Võ Điện mất tích thì càng ngày càng nghiêm trọng. Khi đế quốc Võ Linh có cường giả đến tọa trấn, bọn hắn giao nộp tượng trưng một bộ phận tuyển thuê, đợi cường giả vừa đi bọn họ lại nghiêng nhiên chiếm đoạt. Lâm Tiêu, mấy cái còn lại đều ở khu vực hạch tâm, chúng ta có cần quay về không? Trong khu vực hạch tâm này chỉ có phủ đệ cao cấp, không có phủ đệ bình thường, có thể ở bên trong đều là vương giả, ngoài sinh tử nhị trọng, thậm chí có một vài tên là nhị trọng đỉnh phong chính thức. Cửu Long Vương lúc này mở miệng hỏi. Càn quét hôm nay đến trình độ này, Cửu Long Vương cho rằng đã đủ rồi. Trải qua lần này, về sau đại bộ phận vương giả sinh tử cảnh không dám tùy tiện đến chiếm phủ đệ nữa. Về phần khu vực hạch tâm, chỗ đó đều là cường giả chân chính. Thời gian Lâm Tiêu quật khởi dù sao quá ngắn, theo Cửu Long Vương thấy, so sánh với vương giả sinh tử cảnh nhị trọng đỉnh phong thì còn có chênh lệch nhất định. Bởi vậy trong lòng gã lúc này khá là lo lắng. Trái lại, Lâm Tiêu lắc đầu nói, đã muốn quét thì phải quét một lần cho sạch. Chỉ quét khu vực bên ngoài, không quét khu vực hạch tâm thì làm gì? Truyền đi thì người khác còn tưởng rằng đế quốc Võ Linh ta chỉ bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh. Lâm Tiêu ta chính thức muốn khiến bọn hắn biết rõ, bất kể là trùng hay là long, muốn ở lại trong khu vực của đế quốc Võ Linh ta thì đều phải dựa theo quy củ mà làm. Những lời này nói ra, Lâm Tiêu trực tiếp đi vào trong khu vực hạch tâm. Chỉ quét bên ngoài, không quét hạch tâm, vậy thì tính là cái gì chứ? Bên ngoài chỉ là một ít tôm nhỏ cá nhỏ, hạch tâm mới là cá lớn kìa. Nếu sợ người khác quá mạnh mẽ thì căn bản đã không thèm càn quét. Trên thực tế, Lâm Tiêu cũng biết, khu vực hạch tâm này có bộ phận vương giả thập phần đáng sợ. Nhưng nếu dừng lại như vậy thì cũng không phải là phong cách của Lâm Tiêu. Bọn người Cửu Long Vương liếc mắt nhìn nhau, trong ánh mắt hưng phấn nhưng đồng thời cũng mang theo lo lắng. Tất nhiên, tất cả đều kiên định đi theo. Người của đế quốc Võ Linh đi khu vực hạch tâm rồi kìa. Ông trời của ta, tiểu tử kia sẽ không phải ngay cả khu vực hạch tâm cũng muốn càn quét đấy chứ. Theo ta được biết, chiếm lấy phủ đệ khu vực hạch tâm đế quốc Võ Linh có mấy người là vương giả nhị trọng đỉnh phong, cũng không phải là bọn bên ngoài có thể so sánh được. Nhanh, chúng ta lên xem một chút. Vương giả bị kích động xung quanh càng ngày càng nhiều, nguyên một đám điên cuồng đi theo, vô cùng hưng phấn. Khu vực hạch tâm, tiểu tử này thật đúng là có gan, đáng tiếc vương giả đó cũng không phải loại du thủ dư thực như Thiết Diện Vương ta. Thiết Diện Vương lúc này lắc đầu, cũng đi theo. Hắn nắm giữ 25 đạo không gian đạo văn, miễn cưỡng được xưng là vương giả nhị trọng đỉnh phong, thế nhưng là vương giả nhị trọng đỉnh phong yếu nhất. Ở trước mặt những vương giả nắm giữ 28-29 đạo không gian thì triệt để đã dung nhập áo nghĩa vào trong chiến đấu. Hắn căn bản cái trình độ này, người ta không để vào trong mắt. Chuẩn bị cũng đến một cái đoạn khá là bánh cuốn, nhưng mà thời lượng của chương trình đến đây là hết nhá. Thế nên là xin chào và hẹn gặp lại anh em ở trong phần sau.